Yêu em mất rồi, chương 22, người lạ, góc truyện audio.com. Trong phòng khách sang trọng, ông anh đang ở trạng thái tức giận vô cùng. Bố mẹ anh cũng không thấy thoải mái gì. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi cùng họ. Đám người làm cũng mang một vẻ sợ sệt khi thấy anh ôm em cô bước xuống xe thì mới bắt đầu thoải mái hơn. Cô còn đang nghĩ chẳng lẽ ông bị sao hay bọn họ đã biết việc anh bị thương nên tức giận thì ông quản gia của nhà anh đến thì thầm điều gì đó khiến mặt anh biến sắc xấu vô cùng. Chưa bao giờ đám người làm nhìn thấy anh đáng sợ đến vậy. Cô ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt anh mới dịu xuống một chút. Bình thản ôm cô đi vào. Đám người làm và ông quản gia nhìn thấy vậy thì ngây ngốc. Vừa mới nãy thôi còn đáng sợ như quỷ vậy mà khi nhìn thấy cô chủ của mình ánh mắt mới chan hòa và ôn nhu làm sao. Đã thế lại còn bố thí cho họ nhìn thấy một nụ cười thật tươi dỗ dành cô chủ. Nụ cười này quả là đáng giá quá đi. Chúng con về rồi. Cô không biết điều gì nên muốn tạo không khí vui vẻ ngay từ đầu. Vừa mở cửa ra đã thấy cả nhà ngồi đó với một cô gái lạ với không khí không mới tốt lắm. Hai đứa về rồi à? Ông anh thấy hai người cùng bước vào thì nhanh chóng phản ứng đầu tiên. Đi chơi vui không? Ông anh cưng chiều nhìn cô. Dạ, vui ạ, cô đáp. Con nhớ ông lắm, cô ôm cổ ông lấy rồi. Anh cưng chiều nhìn cô đang làm nũng với ông nội mà không thèm để ý đến cô gái bên cạnh. Bố mẹ anh thấy thế dù không biết chuyện gì cũng nhanh chóng nhập cuộc nhằm thể hiện tình cảm với cô. Hai người đi chơi mà không mua quà gì cho hai ông bà già này. Giọng mẹ anh vừa hờn trách. Con, cô tưởng mẹ giận nên không biết giải thích thế nào vì họ có đi chơi đâu. Cô hướng mắt về phía anh cầu cứu. Anh nhìn cô với ánh mắt rất chi là không liên quan đến anh. Tại em cả thôi, bà ấy đùa thôi. Hai đứa đi đâu chơi? Bố anh đỡ lời. Chúng con ra biệt thự ngoại ô thư giãn. Anh đến bên ôm eo cô nhìn cô cười rồi phóng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái lạ bên ghế kia. Cô ấy cứ đòi về sớm vì nhớ mọi người nên không kịp mua quà. Anh nói dối không chớp mắt. Sao không ở đó nghỉ ngơi lâu lâu một chút? Vội về làm gì? Ông anh trách yêu. Con nhớ mọi người mà. Cô đáng yêu thế ai mà trách cho được? Anh vuốt vuốt đầu cô dỗ dành, cô gái xinh đẹp kia bị cả nhà anh coi như không khí nên kiềm chế cơn tức giận cất một tiếng gọi nhẹ nhàng. Tiến Đạt, thật lâu mới gặp anh, cô gái cười, cả nhà anh thấy cô lên tiếng thì im lặng nhìn cô gái lạ. Lâu rồi không gặp, anh hờ hững, cô ấy là, cô nhìn cô gái rồi nhìn một lượt nhà anh tìm câu trả lời. Tôi là Hạ Vi, người yêu, chữ người yêu cũ chưa kịp nói ra đã bị anh bẻ gãy. Nhung, em mệt rồi, anh đưa em về phòng nhé, để người lớn tiếp chuyện với cô ấy. Tiến Đạt ôm eo cô hướng lên phòng. Vậy con không làm phiền mọi người, cô xin phép lên lầu cùng anh. Hai người cười cười nói lên lầu. Trên phòng ngủ, anh, cô gái vừa rồi thật xinh à, cô không so đo khen. Không bằng em đâu. Anh âu yếm ôm cô trong lòng. Quả thật cô ấy cái gì cũng không bằng em. Anh thầm nghĩ, thật, cô mong chờ nhìn anh. Thật, anh khẳng định sủng nịnh cô. Cô cứ thế ôm anh ngủ đến tận tối. Ở dưới phòng khách, giờ cô có thể đi rồi. Đừng phá cuộc sống hạnh phúc của con trai chúng tôi. Bố anh hạ lệnh trục xuất khách. Cháu xin phép đi trước nhưng cháu nhất định sẽ quay lại mang anh ấy trở về bên cháu. Cô gái chào mọi người về nhưng mang đầy tính khiêu khích. Không tiễn, ông anh không thể giận hơn. Từ giờ nghiêm cấm cô gái này có thể đến trước cổng nhà chúng ta. Ông ra lệnh, cô gái bước ra khỏi nhà với nụ cười mang âm ưu. Tối đến khi có người làm gõ cửa mời hai người xuống dùng bữa tối hai người mới xuống. Ngồi vào bàn ăn, vừa mới gắp một đũa anh đã nhăn nhó không muốn ăn. Gần một tuần ăn đồ của cô nấu khiến anh không thể dứt ra được không muốn ăn món của người khác nữa. Anh hơi nhăn mày buông đũa, giọng hơi nũng nịu, Nhung, anh muốn ăn thức ăn em nấu. Đợi em một lát, cô vui vẻ vào bếp, ở ngoài phòng ăn người làm và cả nhà anh còn đang há mồm bất động. đây quả thật là thằng con trai lạnh lùng một tuần trước họ đã gặp ư, trước đến giờ chẳng phải ăn là ăn. Đâu có kén chọn đâu, mà cái giọng điệu vừa nãy là sao? Đến mẹ anh 30 năm nay cũng đâu có nghe qua mà giờ anh lại dùng cái giọng này để nói chuyện. Có chuyện gì sao? Anh lấy lại âm vực lạnh lùng nhìn mọi người đang nhìn mình không chớp mắt. Con bị sao vậy? Mẹ anh sờ đầu anh xem đứa con này có bị sốt không? Mẹ sao vậy? Anh gạt tay bà xuống. Con đã thích Thích Nhung à? Bà nhanh nhạy hơn trong tình cảm. Không được sao? Anh vẫn nhàn nhạt nói chuyện với mọi người. Chấm, tốt, tốt chứ sao? Ông anh giờ mới phản ứng lại được. Thế còn Hạ Vi thì tính sao? Bố anh có vẻ nghĩ xa nhất. Con không liên quan đến cô ta. Con chỉ muốn hảo hảo mà yêu thương Nhung thôi. Anh không mấy nhiệt tình. Con cẩn thận, Nhung nó dễ tin người lắm. Đừng làm nó tổn thương. Mẹ anh chỉ dặn anh thế thôi. Nếu làm nó tổn thương, đừng nhận tôi làm ông. Ông anh phán quyết, con biết rồi. Anh trả lời tuy không quan tâm lắm nhưng kỳ thực là đầy quyết tâm đi. Lúc này ở dưới bếp mọi người cũng ngạc nhiên vì cô chủ của họ có thể thành thục thục mà nấu ăn. Các món ăn đủ sắc, vị hương chẳng kém với nhà hàng khách sạn là bao nhiêu. Đầu bếp trong nhà còn có phần bội phục khả năng của cô đi. Chỉ tầm 30 phút sau một bàn thức ăn đã xong. Mọi người giúp cô bưng ra để cùng các món trên bàn. Anh cầm đũa gắp vài miếng ánh mắt trìu mến. Nhìn cô cười tỏ vẻ thỏa mãn, cả nhà anh nhìn anh cười mang đầy ý cưng chiều cho cô không khỏi một lần nữa ngây ngốc. Mọi người nhìn đồ ăn cô nấu cũng không khỏi thèm thuồng gắp một gắp. Quả thực là ngon không tả nổi, đũa nọ tiếp đũa kia chẳng mấy chốc đã hết trong khi đồ ăn khác trên bàn còn đầy. Cô từ nãy giờ nhìn mọi người ăn, tay không ngừng gắp đồ cho anh và ông, lòng tự dưng mang tư vị hạnh phúc vô cùng. Từ hôm đó, ngày nào cô cũng có thêm một việc nữa đó là chuẩn bị bữa sáng. Trưa, tối cho mọi người, quả thật cô rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa một món không bao giờ trùng. Trên bàn có ít nhất 20 món một bữa. Vì không muốn cô vất vả, bố mẹ anh có nói cô chỉ cần chỉ công thức cho người làm nhưng họ nấu kiểu gì cũng không thể bằng cô được nên anh không bao giờ đụng đũa hoặc cũng có thể anh muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy. Cuối cũng vẫn là cô phải ra tay thôi. Mà khoa trương hơn là Mạnh Huy và Tiến Thành có một lần đến chơi đúng bữa ăn. Được thưởng thức tài nghệ của cô liền mê đắm một mực đòi mời đầu bếp ấy về nấu cho họ. Anh nói họ có tiền cũng không thể mời được đâu vì cô chính là chị dâu họ. Hai người họ biết không mời được cô về nấu ăn cho họ nên tối nào cũng mặt dày đến ăn trực mới sợ chứ. Có lần anh cũng cô về thăm nhà cô chủ động đòi xuống bếp đã khiến bố mẹ cô vạn phần ngạc nhiên rồi đến khi thưởng thức tài nghệ của con gái không thể không bội phục trình dạy. Học nấu ăn của thầy con gái mình, nếu bà biết có thiên phú này sẵn chắc bà đã gả cô đi từ lâu rồi. Cách chương.